Long Phù, chương 669, 669, kinh doanh đại soái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào giờ phút này, không riêng là Võ Châu Tổng đốc người trong phủ kinh ngạc. Đại Vĩnh Triều Trung Thổ Thần Châu 99 châu bên trong. Hết thảy Tổng đốc phủ bên trong. Tọa trấn Thương Sinh đại soái đều ở đồng thời đột phá. Mà rất nhiều hữu tâm nhân đều cảm nhận được không gian này gợn sóng. Thương Sinh đại soái bản thân chính là chân long pháp 5 tầng. Chẳng khác gì là thánh nhân đỉnh phong. Mặc cho là môn phái nào cũng không thể sáng lập ra như vậy con rối. Cho nên nói, bất luận khí vận cùng kỳ ngộ tới nói. Thương Sinh đại soái sức chiến đấu bằng là một vị trời sinh thánh nhân tư chất bá chủ. Hơn nữa suy tính năng lực, làm việc năng lực, đều cùng trời sinh thánh nhân không có khác biệt gì. Trí tuệ cao thâm, vận chuyển thấm nhuần, có Thương Sinh đại soái phụ trợ thống trị thiên hạ. Rất nhiều tổng đốc quan chức đều là thành thạo điêu luyện. Nói chung một câu nói, ngoại trừ khí vận kỳ ngộ ở ngoài, Thương Sinh đại soái bất kỳ năng lực, đều là trời sinh thánh nhân tư chất. Hơn nữa cổ trần xa để Thương Sinh đại soái tọa trấn thiên hạ. Thay triều đình các lớn tổng đốc tuần phủ quản lý chuyện cụ thể. Dân sinh, kinh tế, hình phạt chờ sự tình. Chính là vì để Thương Sinh đại soái cùng vận nước liên hệ cùng nhau. Cuối cùng mài rũa, thành tựu cao nhất cảnh giới. Nắm giữ tự mình khí vận cùng số mệnh. Trị quốc đối với Thương Sinh đại soái tới nói. Là to lớn nhất mài rũa. Thương Sinh đại soái công bằng chấp pháp. Xử án như thần. Thiết diện vô tư hình tượng đã thâm nhập lòng người. Ngoài ra, Tĩnh Tiên Ti còn tới nơi để dân gian nhân viết tiểu thuyết cùng cố sự. Tuyên truyền Thương Sinh đại soái. Dùng đến Thương Sinh đại soái nắm giữ to lớn danh tiếng. Như vậy tháng ngày tích lũy bên dưới. Thương Sinh đại soái ở từ nơi sâu xa. Sẽ bị người trong thiên hạ lòng dạ vận gia trì. Lần thứ hai tiến hành cấp độ càng sâu lột xác. Thương Sinh đại soái thăng cấp tới đạo cảnh 27 biến lưỡng giới vô gian cảnh giới. Sức mạnh lẫn nhau thông suốt. 360 đầu hợp làm một thể. Ở thần châu trong đại lục tọa trấn. Dùng đến triều đình sức khống chế tăng lên trên diện rộng. Rất nhiều tổng đốc tuần phủ hoan hô nhảy nhót. Tự tin tăng nhiều. Mà một ít được kỳ ngộ dã tâm hạng người, càng là đem dã tâm sâu sắc áp bức lại đi. Trước mắt toàn bộ Trung Thổ Thần Châu, kỳ ngộ tuy nhiều, có thể đại đa số tu sĩ cùng bách tính, còn có sĩ tử, dù cho là được kỳ ngộ, cũng không thể một bước lên trời. Vẫn phải là muốn từng bước một tu luyện, trên căn bản 8 phần 10 kỳ ngộ, dù cho là được, sức chiến đấu cũng là ở kim đan bên dưới. Suy nghĩ một chút, lấy linh thiếu phi người như thế khí vận cùng kỳ ngộ. Hiện tại tới nói, một đối một cũng không phải một con Thương Sinh đại soái đối thủ. Mà thiên hạ có chiếm được kỳ ngộ người có thể so với được với linh thiếu phi đã ít lại càng ít. Dù cho là Ngọc Hoàn Lộ được thiên lại long cầm, đáng tiếc chính là vừa xuất thế liền tao ngộ kiếp số. Bị vạn tiên sư bắt lấy. Hiện tại vẫn không có bị giải cứu ra. Bởi vậy có thể thấy được. Thu được kỳ ngộ lớn. Tất có đại kiếp số. Trước mắt chỉ có Thái sư Văn Hồng. Thu được càng mạnh hơn vô tận chi đình. Vẫn không có bị kiếp số. Này cố nhiên là tu vi của hắn đã công tham tạo hóa. Có thể điều động khí số. Hóa cướp vì là phúc. Còn có chính là hắn bản thân liền là thiên mệnh con trai. Nhưng mà không có được quá tế thiên phù chiếu. Điều này cũng bằng là bị nhất đại kiếp số. Kết quả là, sau đó liền thuận buồm xuôi gió. Cũng không còn bất kỳ tai họa. Bởi vì to lớn nhất kiếp số. Đã cách hắn mà đi tới. Từ điểm nào đó tới nói. Thiên phù đại đế cổ đạp tiên tuy rằng cướp đoạt của hắn một vài thứ gì đó. Nhưng trên thực tế. Nhưng là đang trợ giúp hắn siêu thoát cảnh giới. Thoát khỏi thiên mệnh con trai cái này nhân quả duyên phận ràng buộc. Vừa được một thất trong lúc đó. Văn Hồng trái lại là được lớn tự do. Đại tự tại, không cần gánh chúng thì chi nhân quả, còn phải lấy hưởng thụ đến thiên mệnh con trai khí vận. Đã như thế, hắn kỳ thực sâu trong nội tâm cực đúng cảm tạ thiên phù đại đế. Đương nhiên, trong này huyền diệu khó hiểu ảo diệu, cũng chỉ có người trong cuộc trong lòng rõ ràng rõ ràng. Cổ Trần Sa đột phá trong lúc đó, cũng tự nhiên cũng cảm giác được thương sinh đại soái đột phá. Bản thân hắn là tu luyện thiên đạo pháp, cảnh giới khó nhất đột phá. Chỉ khi nào đột phá, liền căn bản không phải cái gì trời sinh thánh nhân có thể sánh ngang đến. Đặc biệt là này 39 chi biến, xé rách hư không, lưỡng giới vô gian chính là một cái mang tính then chốt biến hóa. Chỉ cần tu thành, pháp lực xé rách năng lực cùng chứa đựng năng lực, đều đã kinh không phải một cái đăng cơ. Cổ Trần Sa tâm linh đại biến, liên tục tăng lên trong lúc đó, đã tới một lòng một tỷ dùng cảnh giới. Cái này cũng chưa tính, của hắn suy tính năng lực, cũng cùng vừa nãy không phải một đẳng cấp. Làm cái tương tự, Cổ Trần Sa ở 26 biến thời điểm, hắn tương đương với một chiếc dùng ngựa kéo xe, dù cho là luyện hóa giải thoát cung cùng thường giữ vô thường tiễn, cũng bất quá là nhiều mấy thất ngựa tới kéo mà thôi. Có thể hiện tại, hắn chính là máy móc phát động tới kéo xe, trên bản chất đã cùng trước đây không ở cùng một đẳng cấp. Vô số tin tức, ở hắn trong tâm linh lăn qua lộn lại, bị suy tính tổ hợp, quá khứ vị lai. Các loại tất cả, đều ở trong đó lẫn nhau biến hóa, dùng cho hắn thương sinh bổ thiên thuật cùng thương sinh cách thiên thuật lần thứ hai tiến hóa. Cổ Trần Sa sở học thần công không biết bao nhiêu, từ bắt đầu cự linh kình lực đến thiên tử phong thần thuật. Các loại võ học, ma đạo ma ha chấn ngục kinh, còn có khương công vọng trong ký ức ẩn chứa chi võ học. Thái ất huyền môn, vũ trụ huyền môn. Văn hồng thần công, như vạn tinh phi tiên thuật, thiên yêu thư bên trong thiên yêu bí pháp, hình khung thị các loại vu chú, thần châu đại pháp, dưỡng long tâm pháp, tạo long tâm pháp, còn có vụn vật thánh long tâm pháp, pháp thánh tuyệt học, đại lực thần tuyệt học, phúc lộc thọ ba thần tuyệt học, thậm chí là đấu nhất vũ thần thông các loại tuyệt học, đều là trên trời dưới đất cao cấp nhất tồn tại. Đặc biệt là hiện tại, hắn thu được toàn bộ Phật Tông văn minh truyền thừa. Phật Tông có một bộ hoàn chỉnh hệ thống tu luyện. Ngoài ra, Phật Tông ở đã từng chung quanh chinh chiến, truyền giáo, không biết cùng bao nhiêu thế lực giao thủ quá. Ghi chép xuống các loại văn minh tư liệu, cũng là phong phú, nhiều như thế tin tức. Thánh nhân đều không thể toàn bộ chứa đựng ở trong đầu. Đáng tiếc chính là Cổ Trần Sa có thể, hơn nữa còn có thể suy tính, cách chương.